Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1743. Phối hợp điều tra Rebecca suy đoán chính xác. Khi giá chạm mốc 20 triệu, Quách Vân Phàm cắn môi, không cam tâm nhưng vẫn phải ngoan ngoãn dừng động tác. 20 triệu lần thứ nhất, 20 triệu lần thứ hai ê cột. Tiếng gõ búa vang lên, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay. Có thể thấy được, lần biểu diễn này của Hòa Ký đã khiến cho suy nghĩ của không ít người phát sinh thay đổi. Quá trình sau đó không cần phải nói. Sau khi đầu hổ được bán với giá 20 triệu, mọi người bình tĩnh lại. Bức tranh nổi tiếng Ê đứa con hoang đàn ị của Rembrandt xuất hiện trong buổi đấu giá cũng chỉ bán được với giá 23 triệu. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, không đợi phi cơ hoàn thành một loạt thủ tục bàn giao, một đống người đã vây quanh hắn đưa danh thiếp. Đám phú hào các ngành nghề đã thận trọng để ý đến người này. Mặc dù Hòa Ký tồn tại đủ lâu nhưng khi phi cơ vào sân, tình huống có chút khác biệt. Một số hàng rào vô hình đã mở ra. Phi cơ chưa quen thuộc với tình huống này, có vẻ hơi cứng nhắc trước những lời tâng bốc. Nhưng Rebecca bên cạnh hắn đã bù đắp hoàn hảo cho hắn. Mặc dù nhà họ Chung không tính là danh môn ở đồn môn, nhưng nàng được bồi dưỡng rất kỹ trên phương diện này. Nhờ có Rebecca, gương mặt của phi cơ rốt cuộc cũng nở nụ cười. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng khiến sắc mặt của hắn sa sầm xuống. Cho vay nặng lãi và phí bảo vệ cũng có lời quá nhỉ. Quách Vân Phàm và đám bạn của mình không biết bước đến từ khi nào. Người này với tăng trí uy có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hắn chẳng thèm ngó tới Rebecca, vì mấy năm qua, ngươi làm ăn không tệ. Gần đây ta mua một chiếc du thuyền. Có rảnh thì ngươi đến uống một ly nhé. Dứt lời, Quách Vân Phàm còn cố ý nở một nụ cười. Về năm đó, quan hệ giữa ta và cái tên Nobel kia không được tốt cho lắm. Bầu không khí vô cùng lạnh lão. Tất cả mọi người đều nghe ra câu nói ẩn ý của Quách Vân Phàm. Trước kia, Rebecca là du học sinh tinh điều quốc. Phong cách sinh hoạt của nàng hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi phong cách làm việc của người kia. Cộng thêm, nàng luôn suy nghĩ mình là công cụ hôn nhân chính trị, cho nên nàng làm việc rất điên cuồng. Nhưng mấy năm qua, nữ nhân vẫn không lập gia đình hay quen biết ai, hơn nữa nàng còn gia nhập chính đàn, trở nên nổi tiếng, khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Không ai ngờ Quách Nhị công tử lại nói ra những lời như thế trong trường hợp này. Gương mặt của phi cơ trở nên lạnh lão. Nam nhân đạp chân về phía trước. Khí tức hung hãn của phi cơ khiến sắc mặt Quách Nhị công tử trắng bệch. Lúc này hắn mới nhớ đến bản chất của đối phương. Hồng côn xã hội đen, dân liều mạng. Rebecca kéo phi cơ lại, chậm rãi lắc đầu. Phi cơ dừng động tác. Không phải hắn chịu thua, mà bởi vì trong danh sách lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Cẩm Tú, Rebecca là cấp trên của hắn. Cho nên hắn chỉ có thể phục tùng. Đây là quy củ. Quy củ của Cẩm Tú rất cứng rắn. Phi cơ lùi về sau một bước, ánh mắt như dao khiến cho đám người đang định lao lên phải lùi về sau một bước mới giữ vững tinh thần. Rebecca lạnh lùng nhìn Quách Vân Phàm. Miệng của ngươi còn thối hơn người khác. Lời nói kế tiếp của nữ nhân như đâm thẳng vào tim đối phương. Thứ duy nhất mà ngươi có thể khoe ra chỉ là một quán rượu, lại còn thua lỗ mấy năm nay. Cả đời này của ngươi kiếm không nổi cái giá bỏ ra trong buổi đấu giá này đâu. Ngươi chỉ là một phế vật ăn không ngồi rồi chờ chết mà thôi. Biểu hiện của Rebecca đã cho người ta thấy sự cường thế của nàng, vì nếu không có Quách bá phụ, người ngay cả tư cách đứng trước mặt ta cũng không có. Quách Vân Phàm ngây ra. Cãi nhau thì hắn thua rồi, thế còn đánh nhau. Trường hợp không thích hợp thì không nói, cờ bắp căng phòng dưới lớp áo vét của phi cơ khiến cho Quách Vân Phàm mất sạch dũng khí. Rebecca tiến lên một bước, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe được, đây bởi vì ngươi là phế vật, cho nên ta nể mặt Quách bá phụ tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi nhớ kỹ một câu, lần sau không được như vậy nữa. Nếu để ta nghe thấy những lời nói vừa nãy lần nữa, ta cam đoan ngươi sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Sự lạnh lùng trong giọng nói của nữ nhân khiến cho Quách Nhị công tử rét run. Quách Nhị công tử vội vã rời đi. Hắn không ngờ sau lưng Rebecca còn có một con hung thú chính cống, con hung thú này đã từng nói một câu khi Rebecca gia nhập. Nếu ngươi trung thành, ta sẽ thay ngươi chém rụng chướng ngại vật. Xung đột giữa Quách Vân Phàm và Rebecca không gây nên gợn sóng quá lớn. Không phải vì sự việc không đủ oanh động, mà bởi vì chuyện phát sinh trên người phi cơ đã khiến truyền thông phát điên, chuyện của hai người kia lập tức bị ném ra sau đầu. Đối mặt với phỏng vấn của phóng viên, Phi Cơ đã tuyên bố ngay tại chỗ rằng hắn sẽ quyên tặng đầu thú vừa mới đấu giá được cho bảo tàng phương Đông của tập đoàn Poly ở Thịnh Kinh. Hắn vừa nói xong, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, người dân Cảng Thành bị Nhất Bất Lạc Quốc đô hộ gần trăm năm, rất nhiều người đã trở thành người thực dân chính cống. Bọn hắn cảm thấy mơ hồ về bản thân, không biết mình thuộc về đâu, quan điểm Đông Tây xung đột, sự truyền bá của truyền thông cùng với những động cơ thầm kín khiến nhiều người không biết lựa chọn thế nào cho đúng. Cộng thêm thân phận của Phi Cơ khiến hành động của hắn mang nhiều tin tức. Không chờ mọi người tiêu hóa xong, nhân viên cảnh sát mặc vest đi giày da xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Phi Cơ tiên sinh, mời ngươi đi theo ta một chuyến. Đội trưởng Hà dẫn đội cố ý nói to để cho mọi người có thể nghe thấy, để chúng ta nhận được tin nói ngươi có liên quan đến sự kiện bạo lực phát sinh gần đây, cho nên chúng ta cần ngươi tiếp nhận phối hợp điều tra. Ngay lập tức, tiếng đèn flash nhấp nháy giống như tiếng pháo trong lễ hội mùa xuân. Từ đó có thể thấy các phóng viên điên cuồng như thế nào. Cũng không còn cách nào, nhiều chuyện xảy ra liên tiếp thật sự quá hot. Lão đại của một băng đảng xã hội đen bỏ ra 20 triệu mua quốc bảo, sau đó quyên tặng vô điều kiện, sự kiện ẩn chứa bên trong đủ để bọn hắn viết mấy ngày. Cảnh sát lựa chọn xuất hiện vào lúc này, ý nghĩa trong đó lại càng đáng để ghi lại. Chương 1744. Chờ thời cơ chín mùi gì thật thú vị, các ngươi chờ lâu lắm rồi đúng không? Biểu hiện của Phi Cơ không chút thay đổi, chỉ nở nụ cười khinh thường, đây bắt người nhưng ngay cả hội trường cũng không dám vào, đành chờ ta bên ngoài, đúng là công chính nghiêm minh. Cảnh sát Hà im lặng. Nam nhân lấy ra còng tay sáng như tuyết lắc lư trước mặt Phi Cơ. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, ngươi đừng nên ăn nói lung tung, hợp tác với ta rời đi, mọi người đều lui một bước, không để tình huống trở nên khó xử. Phi Cơ lạnh lùng nhìn Rebecca bên cạnh, gật đầu một cái. Sau đó, hắn sải bước lên chiếc xe công kích đã đậu sẵn bên cạnh dưới sự điên cuồng chụp ảnh của các phóng viên. Phi Cơ liên quan đến trận chiến giữa Hòa Ký và Thập Tứ Thủy, Hắc Quỷ liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Lữ Tư Kiệt liên quan đến sự kiện phô bày thực lực ở Vịnh Đồng La và Loan Tử. Đại Phi thì buồn cười hơn nữa. Hắn bị bắt vì bán video người lớn. Rebecca trở lại khách sạn Peninsula, thể hiện hết khía cạnh khôn ngoan và có năng lực của mình. Vì một số luật sư của băng nhóm đã xử lý, nhưng ta không rõ tại sao nhà họ Tăng lại làm chuyện vô dụng như thế này. Cẩn thận chạy được thuyền vạn năm. Nữ nhân đã điều tra rõ ràng mọi thứ, gây cho nên, sau khi Phi Cơ trở thành đầu lĩnh, hắn làm việc không bao giờ để lại thóp. Cho dù có vấn đề cũng sẽ tìm người gánh tội thay. Cảnh sát có làm cũng chỉ vô dụng mà thôi. Không phải vô dụng, khi nói chuyện, Tô Bình Nam không dừng động tác đánh vào bao cát. Nam nhân để trần thân trên, cơ bắp như đao khắc theo từng cú đấm của hắn sống động như thật. Nam nhân dĩ nhiên đã hoạt động rất lâu, mồ hôi trên người dâng lên một làn sương trắng. Rebecca không giỏi đánh nhau nhưng vẫn sợ hãi trước sức mạnh của Tô Bình Nam. Dưới mỗi một quyền của Tô Bình Nam, bao cát không chịu nổi sức nặng in hằn nắm đấm của nam nhân. Đỗ Cửu đang cố định bao cát bằng hai tay sắc mặt đỏ bừng vì cố sức. Thậm chí nữ nhân hoài nghi nếu không có bao cát đỡ đằng trước. Sợ rằng bốt sẽ đánh Đỗ Cửu bay thẳng ra ngoài. Nam nhân đứng trên đỉnh cao quyền lực của Cẩm Tú đã thể hiện khía cạnh bạo lực của hắn vô cùng đẹp mắt. Con cáo già Tăng Quốc Sơn đáng chết. Tô Bình Nam rốt cuộc cũng dừng lại. Hắn nhận lấy chiếc khăn trắng từ Đỗ Cửu giống như được đại xá, lau sạch mồ hôi. Người biết đám người Phi Cơ sẽ không xảy ra chuyện nhưng không có nghĩa là người khác không biết. Nam nhân mặc lại áo, che khuất hình xăm con rồng màu đen đang nhe răng sau lưng của hắn, để nói trắng ra. Hắn đang tạo ra khủng hoảng, giúp Hòa Ký viết nên một chữ loạn mà thôi. Loạn. Rebecca cau mày, lập tức nghĩ thông suốt điểm mấu chốt bên trong, đám người Phi Cơ bị bắt, tin tức gì bên ngoài cũng có thể truyền đi. Đám gia hỏa có giả tâm đó chưa chắc không có suy nghĩ xấu dưới sự ủng hộ của nhà họ Tăng. Huống chi rất nhiều người của Thập Tứ Thủy và Tân Ký cực kỳ oán giận Hòa Ký, có khả năng không kìm nén được. Con đường này vốn không dễ đi. Tô Bình Nam cau mày. Người thần cản giết thần, Phật cản giết Phật thì không dám nói, nhưng con đường phía trước bất luận mãnh thú hay yêu ma gì, chỉ cần nhảy ra là giết, nhảy ra là giết. Nam nhân nói bốn chữ một cách bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người có mặt đều không hẹn mà cùng khom người. Nam nhân là thần có thể vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi trong lòng thành viên Cẩm Tú. Chuyện của Phi Cơ còn phải chờ thời cơ chín mùi. Tô Bình Nam ra hiệu cho Rebecca đứng dậy, đừng nghe nói Quách Vân Phàm sỉ nhục ngươi trước mặt mọi người. Vâng. Rebecca thành thật trả lời, vì lúc đó, Phi Cơ không hành động gì khác thường, cho nên ta không quá so đo. Đỗ Cửu đứng sau lưng Tô Bình Nam khác với Rebecca. Những gì hắn trải qua khi còn là sói Tây Bắc đã giúp cho hắn cực kỳ mẫn cảm với một số sự vật. Hắn có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương phát ra từ trên người lão đại. Hắn đã từng giết người, đã từng thấy máu. Cho nên Đỗ Cửu hiểu lão đại đã muốn giết người. Đây là sát ý để chúng ta không làm chó được, cũng không cúi người được, biểu hiện bình tĩnh của Tô Bình Nam thật sự đã dọa người khác, để cho nên, chúng ta không làm được chuyện bỏ đồ đao thành Phật. Loại người như Quách Vân Phàm cũng đáng cho ngươi chịu nhục. Rebecca nắm chặt hai tay thành quyền. Các đốt ngón tay của nàng trở nên trắng bệch vì cảm xúc khó tả trong lòng. Tìm Mộ Dung Thanh Thanh đến đây. Ta muốn mượn miệng của người này nói cho toàn bộ cảng thành biết Chung tiên sinh ngươi không dễ ăn hiếp. Tô Bình Nam đốt điếu xì gà, tiện tay ném cho Rebecca đang luống cuống tay chân. Nhân vật cao nhất của Hoa Ký bị cảnh sát dẫn đi đã gây ra một làn sóng lớn trong phạm vi băng nhóm xã hội đen cảng thành. Phi Cơ, Hung Nhân Kiệt, Đại Phi đều bị bắt, Hoa Ký nhất thời có cảm giác như rắn mất đầu. Người nào cũng suy đoán Hoa Ký một nhà độc đại có khi nào sẽ ngã xuống hay không. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Dù sao nội tình của thập tứ thủy vẫn còn đó, Tân Ký cũng còn sức để đánh một trận. Mặc dù Minh Vương của Hào Mã Bang và Phi Cơ của Hoa Ký qua lại rất thân thiết, nhưng giang hồ mà, ai mà thèm nói nghĩa khí chứ? Không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hiện tại, ánh mắt của rất nhiều người đều tập trung vào mấy hộp đêm kiếm ra tiền ở Du Tiêm Vượng. Có tin tức ngầm truyền ra, đại gia của mấy hộp đêm không hài lòng việc Hoa Ký bị cảnh sát truy quét, cho nên có người có ý định thay đầu đảng. Không chỉ vậy, tin tức lan truyền còn có một điểm khiến người khác ghen tị. Nghe nói Phi Cơ một ngày thu đấu vàng là dựa vào những địa bàn này. Nếu không, tại sao một tên lưu manh chỉ trong mấy năm ngắn ngủi không chỉ biến thành phú hào, mà còn có tiền sưu tầm đồ cổ rồi quyên tặng? Bây giờ, đám đại gia đang có suy nghĩ muốn thay người, những người có giả tâm trong giang hồ không ngại thử sức một phen. Trường giang sống sau xô sống trước, thế giới không bao giờ thiếu sự sống. Chương 1745. Chơi lớn Tăng Quốc Sơn thật sự rất cay độc. Toàn bộ sự việc xảy ra cho đến bây giờ, áp lực như núi khiến cho Phi Cơ của Hoa Ký nhìn có vẻ bị động. Chưa nói đến việc mấy địa bàn bị mất ảnh hưởng đến thu nhập, một khi bị người khác đoạt đi, bất luận ngày sau có thu hồi lại hay không, địa vị như mặt trời ban trưa của Hoa Ký trong giang hồ vẫn bị rung chuyển. Đổi góc độ mà nhìn, nếu Phi Cơ không có tập đoàn Cẩm Tú làm chỗ dựa, dựa vào nội tình của một mình hắn, muốn đơn độc đối kháng với nhà họ Tăng tuyệt đối không có phần thắng. Cho đến bây giờ, Tăng Quốc Sơn làm chẳng qua chỉ là thực hiện một vài lời kêu gọi rút lại sự ủng hộ. Có thể thấy rõ sức mạnh của hắn trong thành phố này. Hành động của cảnh sát có chút kỳ lạ. Trước đây, xe tuần tra của cảnh sát thường xuyên xuất hiện vào ban đêm, nhưng bây giờ lại không thấy đâu. Khoảng 9 giờ tối, một số lượng lớn những người lạ mặt bắt đầu tụ tập trên phố Bát Lang. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Điều khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ là đám hồng côn của hai băng đảng lớn là Tân Ký và Hào Mã Bang lại không có bất kỳ phản ứng nào. Ở sở cảnh sát Loan Tử, Phi Cơ bình tĩnh tháo thắt lưng, áo khoác, điện thoại, chìa khóa của mình cho cảnh sát đang căng thẳng nhìn hắn. Từ đầu đến cuối, Phi Cơ không nói gì cả. Sau khi hắn được dẫn về, không ai nói chuyện với hắn, cũng không ai hỏi cung hắn. Thời gian kéo dài đến ban đêm, lúc này mấy người này mới bắt đầu chương trình bình thường. Các ngươi đừng nhìn ta giống như nhìn phạm nhân thế. Phi Cơ nói câu đầu tiên, địa cảng thành yên ổn phồn vinh không chỉ có công lao của các ngươi, việc chúng ta tuân thủ quy củ cũng rất quan trọng. Các ngươi vượt quá giới hạn, các ngươi sẽ phải trả giá đắt, dứt lời, nam nhân mỉm cười, không để ý đến người phụ trách là sếp Hoàng muốn nói rồi lại thôi, hắn quay người đi theo một nữ cảnh sát bước vào phòng giam. Nhà giam của Loan Tử không lớn. Hiển nhiên cảnh sát vẫn khá nể mặt Phi Cơ. Mấy ngày nay có hành động an toàn trật tự, cho nên nơi này đã kín hết chỗ từ lâu. Cho dù vậy, bọn hắn vẫn sắp xếp cho Phi Cơ một gian phòng riêng. Nhìn thấy Phi Cơ tiến vào, đám lưu manh phòng giam hai bên đồng thời đứng dậy. Lão đại. Đại Phi và Hung Nhân Kiệt hiển nhiên không được đãi ngộ như Phi Cơ. Hai người nhẹ gật đầu với Phi Cơ, xem như chào hỏi. Cảnh tượng đó khiến cho nữ cảnh sát cảm thấy căng thẳng. Phi Cơ mỉm cười an ủi đối phương một câu, để chúng ta là người biết giữ quy củ, người không cần sợ hãi. 10 phút sau, luật sư Tô bước vào. Đám cảnh sát đang trêu chọc chúng ta. Bọn hắn chờ 3 tiếng mới bắt đầu quy trình, mục đích là không cho ta gặp ngươi, bệnh cà lâm của luật sư Tô rất kỳ lạ. chỉ cần là chuyện lớn, tật nói lắp của hắn sẽ biến mất không thấy đâu. Phi cơ lạnh lùng nhìn camera trên đỉnh đầu, nhếch miệng cười với màn hình giám sát, ánh mắt khinh thường. Hắn không thông minh cho lắm, nhưng hắn lại có trực giác như dã thú. Không cần ai nhắc nhở, hắn cũng biết mục đích của những người này là khiến cho hắn mất đi quyền khống chế lớn nhất đối với Hòa Ký. Phi cơ cười lạnh. Lão đại Tô Bình Nam vẫn còn ở cảng thành, mọi thứ sẽ không thoát khỏi sự khống chế của lão đại. Phi cơ sùng bái Tô Bình Nam không ít hơn Rebecca bao nhiêu. Ta đã điều tra thông tin của bọn hắn, không đủ chứng cứ để khởi tố. Ngươi nhiều nhất chỉ bị giam giữ 48 tiếng. Vấn đề bây giờ là tin tức trên giang hồ. Ta biết rồi, ngươi truyền một câu ra ngoài dùng ta, phi cơ cúi người thấp giọng nói, từ người nào bước qua ranh giới của Hòa Ký, ta và hắn không chết không thôi. Biết rồi. Luật sư Tô gật đầu. Ngươi giúp ta tìm người giám sát đám người Đỗ Thuận còn chưa bị bắt. Ta muốn biết hành động của bọn hắn. Phi cơ thể hiện sự độc ác của mình trên giang hồ, y ai muốn trở thành kẻ phản bội, để cho Hỏa Ngưu xử lý. Ta không thể ra ngoài trong vòng 48 tiếng, ý. Người đoán phi cơ sẽ làm như thế nào? Tô Bình Nam đã thay quần áo lắc lư ly rượu trong tay. Chất lỏng màu đỏ sẫm như máu tỏa ra mùi thơm ngát. Rebecca ngừng động tác cắt bò bít tết, nghiêm túc suy nghĩ rồi mới trả lời, Lê phi cơ là người giang hồ tiêu chuẩn. Hắn không thiếu sự cay độc, nhất định sẽ nặng tay trừng trị những kẻ ngốc ngo ngoe muốn động. Nữ nhân nói xong, lại bổ sung một câu, vậy Tăng Quốc Sơn đã coi thường lực khống chế của phi cơ đối với Hòa Ký. Phi cơ sẽ không để cho Hòa Ký loạn đâu. Thử Ngọc sẽ mất 3 ngày để đốt cháy, nhưng nó sẽ tồn tại trong vài năm. Nam nhân nâng ly, để ta không gửi tin tức cho hắn, ta muốn nhìn xem hắn quyết định như thế nào. Nếu hắn lựa chọn như lời ngươi nói, chỉ có thể nói hắn giữ đúng quy củ, cây độc có thừa mà chiến lược không đủ. Tô Bình Nam thở dài, để bồi dưỡng cái nhìn đại cục rất khó. Đầu lĩnh Hòa Ký đã là cực hạn của phi cơ. Sau này ngươi sẽ phải tốn nhiều tâm tư. Nữ nhân khom người. Nếu nhà họ Tăng đã muốn chơi, vậy thì chơi lớn một chút. Nam nhân uống cạn ly rượu vang của mình. Khi luật sư Tô bước ra khỏi sở cảnh sát, hắn còn bị mấy cảnh sát tính tình thẳng thắn nhìn chằm chằm mấy lần. Vị luật sư Cà Lâm này được xem là một người hiếm thấy trong giới luật sư, thành danh của hắn có thể nói là tiếng xấu lan xa trong hệ thống cảnh sát. Vô số kẻ xấu thoát tội nhờ những lý lẽ tưởng chừng như nói lắp nhưng hoàn hảo của hắn. Mình vất vả lắm mới bắt được nghi phạm, nhưng đối phương lại bình an vô sự, bị chế nhạo nhiều lần, chuyện này làm sao không khiến người ta ngứa mắt cho được. Không được chào đón cũng là chuyện bình thường. Chương 1746. Địa vị quyết định tầm mắt trên thực tế, luật sư Tô mấy năm qua sống rất bình thường. Thanh danh của hắn xấu, người đứng đắn sẽ không kiện hắn, còn đám lưu manh lại không có tiền để tìm hắn. Giải quyết chuyện của mấy hồng côn trong một năm không đủ cung cấp tiền thuê nhà cho hắn. Ra ngoài lăn lộn còn không phải vì tiền sao? Thậm chí hắn còn đi bán đĩa lậu trong mấy năm vì không có việc làm. Tình trạng này chỉ được cải thiện khi phi cơ nhận chức đầu lĩnh. Việc tập đoàn hóa Hòa Ký đã giúp công việc của luật sư Tô phát triển không ngừng. Phi cơ đồng thời giao rất nhiều công việc pháp lý của các doanh nghiệp thông thường cho hắn. Mấy năm qua, luật sư Tô kiếm được rất nhiều tiền, thậm chí còn thành lập công ty của riêng mình, thuê mấy em trợ lý vóc dáng xinh đẹp về làm việc. Đây cũng là nguyên nhân hắn trung thành tuyệt đối với phi cơ. Trên đời không có gì là hoàn hảo, mặc dù nhìn bề ngoài thì Hòa Ký và tập đoàn Cẩm Tú không có nhiều liên hệ làm ăn, phần lớn đều là nghiệp vụ chính quy. Nhưng luật sư Tô biết rằng tập đoàn tài phiệt này và phi cơ có quan hệ không đơn giản như ngoài mặt. Nguyên nhân không có gì khác. Rất nhiều công việc kinh doanh của tập đoàn Cẩm Tú chính là kiếm một chén canh cho Hòa Ký. Thiên hạ không có bữa trưa nào là miễn phí. Tại sao bọn hắn lại chiếu cố phi cơ như vậy? Đối với điều này, một người lăn lộn ngoài giang hồ lâu năm như hắn còn không biết sao? Nhưng hắn rất thông minh, không hề có ý định hỏi thăm. Có một số chuyện biết quá nhiều không phải chuyện tốt, ngược lại sẽ hại chết ngươi. Luật sư Tô có thể làm luật sư, hắn tất nhiên đủ thông minh. Cho nên hắn vẫn luôn làm tròn bổn phận của mình. Gọi Hỏa Ngưu cho ta, nói với hắn ta ở chỗ cũ chờ hắn. Rời khỏi sở cảnh sát, luật sư Tô trở lại trạng thái Cà Lâm, ném cặp công văn cho nữ trợ lý bên cạnh, sau đó chui vào trong ô tô rời đi. Đám lưu manh thập tứ thủy tập trung ở phố Bác Lang càng lúc càng nhiều. Có vẻ như đám giang hồ không sợ chết đã động tâm tư, muốn lấy hạt dẻ trong lò lửa. Người đến là Lý Chi Diệp, hiện tại có khả năng lên làm đầu lĩnh thập tứ thủy nhất, biệt danh tứ nhãn hổ. Hắn vẫn luôn cắm rễ ở khu Nguyên Lãng, rất ít khi tham gia vào trận chiến ở các khu vực khác. Có vẻ như tin tức phi cơ phát tài, mua đồ cổ rồi quyên tặng đã khiến hắn bị đả kích không nhỏ. Bốn băng đạn lớn ở cảng thành có thể trải qua mưa gió không ngã không phải dựa vào sự tàn nhẫn mà là nội tình thâm hậu của tầng dưới chót. Trong thời kỳ cường thịnh, thập tứ thủy đã từng có 24 con quái vật. Giang hồ có thể nói là sóng lớn đãi cát. Cho dù thập tứ thủy nội tình thâm hậu như vậy, đến cuối thế kỷ 20 cũng chỉ giữ được bốn chữ lót mà thôi, bao gồm Trung, Đức, Dũng, Nghị, những người còn lại không chết thì cũng già, không đề cập đến cũng được. Người có bối phận cao, có khí chất trở thành đầu lĩnh nhất là Hồng Hãn Nghĩa chết thảm trong con hẻm nhỏ trước cửa nhà mình. Hồng Côn đánh giỏi nhất Suy Thủy Mẫn đã gia nhập Hòa Ký. Hắn xem như về hưu, mức độ hoạt động trong showbiz còn nhiều hơn trong các băng đảng xã hội đen. Duy Ni Tử vẫn luôn được người trong giang hồ bàn luận say sưa bị Minh Vương đánh chết. Đương nhiên, nguyên nhân khiến cho thập tứ thủy trở nên hết thời là những người còn lại bị phi cơ hù dọa, không ai muốn trở thành đầu lĩnh. Đám Nguyên Lão đã từng mời tứ nhãn hổ Lý Chi Diệp làm đầu lĩnh nhưng đều bị hắn từ chối. Không phải hắn không muốn mà là hắn đang đợi. Lý Chi Diệp cho rằng phi cơ cây to đón gió nhất định xảy ra chuyện. Hắn đang chờ cơ hội thích hợp nhất. Hiện tại, tin tức phi cơ ngày thu đấu vàng đã kích thích Lý Chi Diệp, đồng thời toàn bộ lãnh đạo cấp cao của Hòa Ký bị mang đi điều tra rốt cuộc đã khiến cho Lý Chi Diệp có ý định bước vào khu vực Phong Vân Du Tiêm Vượng. Người đã đến đông đủ chưa? Sau khi xuống xe, Lý Chi Diệp hỏi Lưu Manh dẫn đầu tên Kê Đông, để quản lý tốt đám đàn em của mình. Ta có cảm giác không bình thường. Vì sao Hào Mã Bang và Tân Ký không một ai xuất hiện thế? Bảo Lý Chi Diệp hắn một mình đi quét địa bàn của Hòa Ký, hắn cảm thấy không đủ niềm tin. Cho nên, ba ngày hắn mới gửi tin cho đại nhãn hào của Tân Ký và Quý Lợi Phi của Hào Mã Bang. Lúc đó, đối phương vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ đồng sinh cộng tử với hắn. Nhưng bây giờ, rõ ràng đây chỉ là đòn nhử, khiến cho Lý Chi Diệp cực kỳ tức giận, đồng thời trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Một chiếc xe ô tô lao vào đường Bát Lan. Hỏa Ngưu thân hình vạm vỡ miệng ngậm điếu thuốc xuất hiện trước mặt Lý Chi Diệp. Lão đại bảo ta truyền lời dùng. Hắn nói hôm nay Diệp ca có rảnh đến phố Bát Lan uống rượu, Hòa Ký rất hoan nghênh. Nhưng nếu làm việc thì ngại quá, hôm nay Hòa Ký vẽ cho ngươi một đường. Bất luận là ai, chỉ cần bước qua đường này thì không chết không thôi. Hỏa Ngưu nhếch miệng với Lý Chi Diệp xem như chào hỏi. Ngay sau đó, trước mặt rất nhiều người, nam nhân chỉ vào một đường vạch dưới chân mình. Mặc dù đối mặt với rất nhiều người nhưng Hỏa Ngưu vẫn phách lối như cũ. Lý Chi Diệp không hề tức giận, ngược lại biểu hiện càng thêm căng thẳng. Hắn mang theo khoảng 300 người, trong khi số người của Hòa Ký nhìn không quá 50. Dù vậy, không ai cảm thấy tính cách ngang ngược của Hỏa Ngưu là quá đáng cả. Từ đó có thể thấy uy phong của Hòa Ký trên giang hồ như thế nào? Lực lượng của phi cơ rốt cuộc là gì? Địa vị quyết định tầm mắt. Theo quan điểm của Lý Chi Diệp, cảnh sát đã dám giống trống khua chiêng bắt đi nhiều lãnh đạo cao cấp của Hòa Ký như vậy, có nghĩa là bọn hắn đã có được bằng chứng nào đó. Căn cứ theo lệ cũ, nếu không có bằng chứng vững chắc, cảnh sát sẽ không dễ dàng phá vỡ sự ăn ý của hai bên. Chương 1747. Giả tâm Lý Chi Diệp nghi ngờ, phi cơ cũng nghi ngờ. Hắn bị bắt thời gian lâu như thế, nhưng bốt không hề có tin tức truyền đến. Điều này rất không bình thường. Giao cho hắn toàn quyền sao? Phi cơ tự hiểu mình. Hắn biết mình chém giết không có vấn đề nhưng động não thì còn chưa đủ. Vì sao? Phi cơ ngồi ngay ngắn trong phòng giam cao mày. Nhìn tấm thiệp mời ký tên Chung Minh Tú, suy nghĩ của Hạng Thất và Minh Vương khác nhau. Minh Vương thì bình tĩnh, còn Hạng Thất thì do dự không biết có nên nể mặt đối phương hay không. Mấy năm qua, công ty điện ảnh của hắn làm ăn rất phát đạt ở Đông Nam Á, Hạng Thất đã bén rễ trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, biết tiến biết lùi. Cho nên, hắn đã có mạng lưới quan hệ nhất định trong giới thượng lưu. Cho nên, hắn biết được một số chuyện xảy ra với Hòa Ký trong thời gian gần đây. Hạng Thất cho rằng phi cơ quá cuồng vọng, không biết sống chết là gì. Hòa Ký muốn đánh một trận với Tăng Quốc Sơn. Không ai trong giới giang hồ cảng thành hiểu rõ lực lượng khủng bố của Tăng Quốc Sơn hơn Hạng Thất. Bất kể mạng lưới quan hệ trong hệ thống người Triều Sáng hay là quan hệ với Tứ Thúc, Tăng Quốc Sơn không phải là đối tượng mà Hòa Ký có thể trêu chọc. Hạng Thất là người cực kỳ thông minh, bản lĩnh cũng rất cao, Nhưng nếu không có mối quan hệ với các bậc cha chú, hắn tuyệt đối không đi được đến bước này. Băng Thất Cửu Long có chút không thích hợp với thân phận của Chung tiên sinh. Đã lâu rồi ta không đến nơi này, cũng hơi nhớ. Hạng Thất một mình đẩy cửa bước vào, nhìn Rebecca đứng dậy đón tiếp, vừa chủ động đưa tay vừa mỉm cười nói, hoàn toàn không nhìn ra người này đã từng thua trong tay phi cơ. Thất ca đến một mình, quả nhiên là người thông minh. Rebecca nhìn ngoài cửa chỉ có một chiếc xe màu đen, không có thành viên khác của Tân Ký, lúc này nàng mới mỉm cười ra hiệu mời ngồi, vì nói chuyện giang hồ đương nhiên phải chọn nơi giang hồ rồi. Vì sao không gọi điện thoại mà lại gửi thư mời? Hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Có thể nói, Rebecca dùng thân phận Chung Minh Tú gửi lời mời là để chứng thực sự an toàn của hai người. Hiển nhiên Hạng Thất hiểu suy nghĩ của Rebecca. Những người có thể tiến thêm một bước thì không bao giờ giả vờ dũng cảm. So ra thì biểu hiện của Minh Vương có chút mất tự nhiên. Đàn em đi theo hắn không ít. Thậm chí, nếu không phải nghĩ đến mối quan hệ mà Rebecca đang dựa vào, chỉ sợ người đến còn nhiều hơn. Các vị lão đại kiếm hàng trăm nghìn tệ mỗi phút. Thời gian là vàng bạc, cho nên ta đi thẳng vào vấn đề. Sau khi nói với nhau vài câu, Rebecca bắt đầu bằng một câu thoại trong một bộ phim rất nổi tiếng gần đây, gây ta mời hai vị đến đây là để làm một vụ hợp tác làm ăn lớn. Làm ăn? Minh Vương cao mày. Hiện tại, Hào Mã Bang vẫn luôn hợp tác với Hòa Ký. Vốn Minh Vương tưởng rằng Hòa Ký đang giống như rắn mất đầu, cần mượn binh duy trì cục diện. Nhưng nam nhân không ngờ Rebecca lại đề cập đến làm ăn. Đúng, là làm ăn lớn. Rebecca đưa ra câu trả lời chắc chắn. Không phải Hòa Ký muốn thống nhất thị trường hàng trắng cảng thành chứ? Biểu hiện của Minh Vương khá căng thẳng. Hòa Ký đã một nhà độc đại. Ngoại trừ đối phó với Bát Diện Phật hoặc tập đoàn Cung Sa, bọn hắn không cần liên thủ với ai cả. Đúng là mấy kẻ thô bạo chỉ biết chém giết. Hạng Thất cười lạnh trong lòng nhìn Minh Vương, ánh mắt có chút khinh thường. Mặc dù hắn không rõ vụ làm ăn này có đáng để ba băng đảng liên thủ hay không, nhưng chỉ cần đám người Hòa Ký không bị mất trí, bọn hắn sẽ không bao giờ bước vào ngành công nghiệp rủi ro cao này. Một khi Hòa Ký chạm đến những thứ này, bọn hắn chính là mục tiêu công kích của toàn bộ cảng thành. Làm như vậy, phi cơ chỉ sợ mình chết không đủ nhanh. Dĩ nhiên không phải. Chính phủ của chúng ta rất giàu có, ánh mắt Rebecca nhìn Minh Vương có chút giống với Hạng Thất. Hiển nhiên, Minh Vương là một tay lão làng lăn lộn trên giang hồ, nhưng xét về lĩnh vực kinh doanh, hắn có cái nhìn hạn chế của đám dân quê thời đại này. Nữ nhân mỉm cười tiếp tục, vì kiếm tiền của chính phủ không ít hơn tiền của Bạch Muội Muội đâu. Ví dụ như kế hoạch khai hoang vịnh Thanh Sơn trong vòng nửa năm tới. Không khí trong phòng lập tức yên tĩnh. Làm sao chúng ta có thể mó tay vào được? Khác với Minh Vương bị kích thích bởi lợi nhuận dẫn đến hai mắt đỏ bừng, Hạng Thất tỉnh táo đưa ra nghi vấn của mình, về loại siêu dự án này luôn là con mồi của các tập đoàn hàng đầu như Long Cơ hoặc Hòa Hoàng. Chúng ta không có tư cách. Không có tư cách thì phải nghĩ cách để chúng ta có tư cách nhập cuộc chứ. Rebecca chuẩn bị rất đầy đủ, về Hòa Ký, Tân Ký, Hào Mã Bang cộng lại cũng có gần 600.000 lưu manh. Dựa vào cái gì chúng ta chỉ có thể làm lưu manh? Chỉ có thể nhìn miếng cơm mà đám đại gia kia nếm qua. Trong đầu Hạng Thất như có tia chớp xẹt qua. Hắn đang nghĩ đến lý do vì sao Tăng Quốc Sơn lại muốn đối phó Hòa Ký. Khó trách Hòa Ký lại muốn đấu một trận với nhà họ Tăng. Thì ra phi cơ không phải cuồng vọng mà là hắn có giả tâm đáng kinh ngạc. Chỉ cần ba nhà chúng ta có thể bệnh thành một sợi dây thừng, chúng ta sẽ có tư cách ra trận. Rebecca bình tĩnh nhìn hai người, người có hứng thú thử một lần hay không? Nữ nhân xé mở tôn nghiêm sau cùng của hai người. Minh Vương ca, ta nghe nói bởi vì một nữ tiếp viên, người đích thân chờ Chu tiên sinh ở cửa 4 tiếng đồng hồ mới có cơ hội tiến vào. Ta còn nghe nói Hạng Thất ca ngay cả tiệc từ thiện Tu Sa Đúc vừa kết thúc cũng không có tư cách ngồi ở hàng ghế đâu. Chẳng lẽ chỉ có thể nâng cốc chúc mừng như một số nghệ sĩ giải trí sao? Bị một nữ nhân châm chọc ngay trước mặt, sắc mặt hai nam nhân tái xanh. Chương 1748. Lời hứa ngàn vàng y Hòa Ký sẽ phụ trách chiến đấu, các ngươi chỉ cần cổ vũ mà thôi, vô cùng an toàn. Rebecca đốt một mồi lửa cuối cùng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Để thật ra mọi người đã trên cùng một con thuyền. Hiện tại, cảnh sát đã phá vỡ sự ăn ý mấy chục năm. Xui xẻo không phải chỉ có một mình Hòa Ký chúng ta. Nữ nhân ung dung lên tiếng, từ chúng ta lui một bước, bọn hắn tất nhiên ép sát một bước. Không gian của chúng ta sẽ càng lúc càng nhỏ. Không bao lâu sau, chúng ta sẽ trở thành chuột chui cống thoát nước. Nếu ngươi có thể đảm bảo nhà họ Tăng không tìm đến chúng ta, ta không ngại ra tay giúp đỡ. Lão Hồ Ly Hạng Thất nói, lời muốn chúng ta giúp thế nào? Để cho những người đó hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu không có chúng ta. Biểu hiện của Rebecca vô cùng bình tĩnh, để tác dụng lớn nhất của cái bô là giúp căn phòng sạch sẽ, không bốc mùi hôi thối. Một khi không có cái bô, phòng sẽ không còn ai ở. Cuối cùng, Rebecca kết luận bằng một câu mà Minh Vương vô cùng thích, từ mấy chục năm qua, sau 12 giờ luôn là băng đảng nói chuyện. Điều này không hề thay đổi. Ta đồng ý hợp tác. Minh Vương suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra đáp án của mình. Chìa khóa để trở thành bạn bè là chúng ta cần có những lợi ích chung. Sau khi thấy hai người gật đầu, Rebecca mỉm cười, lấy ra một bản hợp đồng. Cổ phần chi phối 11 sòng bạc của Hào Giang là quà và phần thưởng của ta dành cho hai người. Dự án lấp biển thu được lợi nhuận lớn nhưng kéo dài quá lâu. Đối với Minh Vương và Hạng Thất mà nói, đây chỉ là một cái bánh nhìn thì thấy nhưng sợ không được. Muốn dựa vào cái này để hai con hồ ly kia xung phong đi đầu sao? Tô Bình Nam không ngây thơ đến vậy. Cho nên, hắn ném ra một cái bánh gato có thể nhìn thấy. Hào Giang không phải địa phương lớn, nhưng lợi nhuận của ngành công nghiệp cờ bạc lại lớn đến kinh người. Năm sau, các quan chức cấp cao của Hào Giang sẽ phân phối thẻ đánh bạc mới. Những con cá sấu lớn sẽ thay phiên nhau tham gia trò chơi. Khu vực quá nhỏ, thái độ của Tô Bình Nam càng lúc càng không có khuynh hướng khống chế hoàn toàn máy rút tiền ở Hào Giang. Cho nên, hắn không quan tâm đến hai băng đảng lớn ở cảng thành gia nhập. Là một người chơi cờ, cái người cần phải chơi là tình hình chung. Không có cái nhìn toàn cục lâu dài thì ngay cả việc nhỏ trước mắt cũng chẳng thể làm tốt. Đối với tiền tài, Tô Bình Nam xưa nay không phải thần giữ của. Khi lật xem tài liệu trong tay, Hạng Thất Ca vốn trầm ổn cũng khó mà che giấu được biểu hiện phấn khởi. Bước vào Hào Giang, đây là mộng tưởng của tất cả băng nhóm ở cảng thành. Ta sẽ gửi tiền đến trong vòng nửa tiếng nữa. Khép lại hợp đồng, Hạng Thất nghiêm túc lên tiếng, để lần này hợp tác, Tân Ký tuyệt không cản trở. Tên lưu manh nào dám có ý nghĩ riêng, ta sẽ đích thân tiễn hắn đến gặp quan nhị gia. Vẫn chưa hết. Cá đã mắc câu, Rebecca phơi bày chân tướng, vậy ta muốn các ngươi giúp ta làm một chuyện. Ta muốn ba nhà chúng ta liên thủ đánh chìm thập tứ thủy. Không thành vấn đề. Một bát cơm chia cho ba người cũng có thể ăn nhiều một chút. Minh Vương hiểu được vì sao đối phương lại đưa ra 11 sòng bài. Hào Mã Bang và Tân Ký không thể chia đều được số sòng bài này. Dư ra một cái chính là phần thưởng. Cho nên, biểu hiện của hắn vô cùng tích cực. Chúng ta không lấy địa bàn của thập tứ thủy, tặng cho 28 băng đảng nhỏ khác, cũng nên cho bọn hắn một bát cơm chứ. Ba nhà độc đại không phải chuyện tốt. Rebecca nói thì đàng hoàng lắm nhưng thực chất nàng muốn thế giới ngầm cảng thành hoàn toàn nổi loạn. Muốn các băng đảng nhỏ tự nổi loạn thì cần có một mồi nhử. Sản nghiệp của thập tứ thủy rất kinh người nhưng Tô Bình Nam lại khịt mũi coi thường. Số tiền mà hắn bỏ ra không bao giờ nhỏ. Đối với đề nghị này của Hòa Ký, Hạng Thất và Minh Vương liếc nhìn nhau, hơi do dự. Có địa bàn thì có thể nuôi người. Bọn hắn biết rất rõ đạo lý này, cho nên bọn hắn nhất thời có chút khó mà quyết được lấy hay bỏ. Giang hồ thay đổi rồi. Rebecca mỉm cười, vì phí bảo kê, phòng massage và quán bar có thể kiếm tiền được bao lâu? Nữ nhân nhẹ nhàng vỗ vào bản hợp đồng trên bàn, đây mới là sản nghiệp hợp pháp, phú quý vạn năm. Chọn thế nào, các ngươi tự quyết định đi. Giang hồ thay đổi rồi. Cửu Văn Long cũng già rồi. Hai năm qua, dáng người cường tráng của hắn đã bắt đầu thay đổi. Nếu không phải là người quen biết hắn trước đây, chỉ sợ không ai tin rằng nam nhân trung niên bụng bia trước mặt lại là người đã từng trấn áp Phủ Đầu Tuấn. Khách tối hôm nay rất đặc biệt. Cho dù Cửu Văn Long đã rời khỏi giang hồ, coi nhẹ mọi thứ, nhưng hắn vẫn sốc trước cảnh những người này có thể ngồi cùng nhau. Hắn không già đến nỗi mắt mờ. Chuyện gì có thể khiến cho Hạng Thất của Tân Ký và Minh Vương Ca của Hào Mã Ba ngồi chung một chỗ thế? Nữ nhân kia là ai? Đây là mới chuyện khiến cho hắn kinh ngạc nhất. Cửu Văn Long không ngờ một nữ nhân có thể nắm giữ toàn bộ tình hình như vậy. Cửu Văn Long lắc đầu, như thể muốn loại bỏ những nghi ngờ trong đầu. Giang hồ quá nguy hiểm. Hắn khó khăn lắm mới bước ra được, tuyệt đối không nên dính vào lại. Nữ nhân quần áo sang trọng đứng dậy, đưa tay trái ra với hai lão đại băng đảng còn lại, sau đó nàng gật đầu với Cửu Văn Long trong nhà bếp rồi quay người bước ra ngoài. Lời hứa ngàn vàng. Cửu Văn Long hiểu hàm ý của động tác này. Hắn mỉm cười làm động tác kéo khóa miệng với Rebecca, sau đó cúi đầu. Giang hồ sắp sửa nổi lên sóng gió nữa rồi. Điều duy nhất mà hắn có thể làm là nói cho đối phương biết hắn sẽ giữ kín miệng. Chương 1749. Đánh đổ thập tứ thủy có một câu, đào hư thì khó tra vào vỏ. Hiện tại, Lý Chi Diệt đang rơi vào tình huống này. Đánh, tất cả đồng minh đồng ý tham gia đều không có mặt. Không nói đến hắn có đánh thắng hay không, cuối cùng hắn nhất định sẽ bị tổn thất nặng nề. Không đánh, Hoa Ký không cho hắn bậc thang để leo xuống. Hắn khí thế hung hăng dẫn một đám người đến đây, bị người ta nói vài câu đã sợ hãi chạy về, sau này hắn làm sao mà lăn lộn trên giang hồ. Nhìn đám đàn em đã mất đi khí thế, sắc mặt Lý Chi Diệp không khỏi phát sầu. Đám người phản bội kia, bọn hắn không đến, lão tử cũng không chơi. Rốt cuộc, Lý Chi Diệp vẫn chú ý đến yếu tố cẩn thận. Hắn hô lớn một câu, xem như cho mình một bậc thang. Nam nhân biết rõ, có tiếp tục thì phần thắng cũng không lớn. Lưu manh chém giết ngoài đường, khí thế quan trọng nhất. Mặc dù đám người hung dữ nhất Hòa Ký đã bị cảnh sát bế đi, nhưng tiếng xấu của đối phương quá lớn, cứ như vậy bọn họ ép hắn đến mất hết can đảm. Thế thì còn đánh như thế nào? Địa bàn của Hòa Ký có tiếng khó gặm. Nếu chẳng may nhiều người đánh ít người lại đánh thua, hắn chỉ có thể đi bán trứng luộc ở Nguyên Lãng mà thôi. Trong lúc Lý Chi Diệp định rời đi, Kề Đồng sắc mặt tái nhợt ngăn hắn lại. Lão đại, sự việc không ổn. Lý Chi Diệp ngẩng đầu. Không biết từ khi nào, cửa vào phía đông phố Bác Lan bắt đầu xuất hiện rất nhiều người, ít nhất có hơn ngàn người. Người dẫn đầu là Mã A Thái dưới trướng Minh Vương. Tay phải A Thái quấn khăn lông trắng cầm con dao rựa, tay trái ngoáy mũi nói với Lý Chi Diệp, lề phố Bác Lan không dễ tiến vào như vậy đâu. Đại Diệp ca, hôm nay lão đại bảo ta tiễn ngươi lên đường. Sắc mặt Lý Chi Diệp tái xanh. Kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết lúc này hắn tuyệt đối không được để lộ sự e sợ. Nếu không, kết cục của hắn chắc chắn sẽ phải chết. Lý Chi Diệp phun ra đầu thuốc lá, giọng điệu châm chọc, người muốn đụng đến ta. À Thái ngươi không đủ tư cách đâu. Ta muốn biết Hào Mã Bang trở thành chó của Hòa Ký từ khi nào? Khó trách người ta hay nói lão đại của thập tứ thủy đầu toàn cức. Ngươi rời khỏi Nguyên Lãng chính là rời khỏi thập tứ thủy. Khi hai người nói chuyện, người của hai bên đã cách nhau chưa đến một mét, thậm chí hai bên còn nhìn thấy rõ ràng lỗ chân lông của đối phương. A Thái hít sâu một hơi, chỉ con dao rựa trong tay vào Lý Chi Diệt, Lê lão đại đã nói rồi, qua đêm nay, trong bốn băng đảng lớn ở cảng thành sẽ không còn thập tứ thủy nữa. Người của cả hai bên lao vào nhau, đàn xen giữa những âm thanh gầm rú. Loạn đã chính thức kéo màn. Lúc này lẽ ra là thời điểm náo nhiệt nhất trên phố Bác Lan, vô số đàn ông sẽ trải qua một đêm sung sướng trên con phố này. Nhưng hôm nay, phố Bác Lan lại khá quạnh quẽ. Chỉ có mấy tên lưu manh dùng tính cách nguyên thủy nhất của mình để tiến hành va chạm. Vừa đối mặt, hai bên đã ngã xuống không ít người. Đừng nương tay, cứ giết cho ta. Có thể được gọi là tứ nhãn hổ, Lý Chi Diệp tất nhiên có sự dũng mãnh thuộc về hắn. Lui phía sau hai bước tránh được hai nhát dao đang chém tới của A Thái, sắc mặt của nam nhân vô cùng khó coi. Hắn nhìn ra được tên khốn A Thái không phải đánh hắn để lập uy mà là muốn giết chết hắn. Hai nhát dao vừa rồi, dao thứ nhất là chém vào cổ của hắn, dao thứ hai là chém vào tim của hắn. Trong lòng Lý Chi Diệp không khỏi chấn kinh. Chẳng lẽ đối phương nói đánh đổ thập tứ thủy là thật sao? Lần này hắn làm việc không liên quan đến lợi ích hạch tâm của Hào Mã Bang. Hắn ra tay nặng như vậy đủ nói lên hắn muốn không chết không thôi với thập tứ thủy. Hắn nhìn ra được đám đàn em của A Thái đều quyết tâm liều chết. Lý Chi Diệp tận mắt nhìn thấy một đàn em của mình bị đánh bại, đồng thời còn có người nhào đến chém một dao. Điều này cực kỳ hiếm thấy. Đám lưu manh bắt đầu chia thành từng nhóm nhỏ, máu văng tung tóe khắp nơi. Chỉ một chút phân thân, Lý Chi Diệp đã bị A Thái áp sát. Chân trái của A Thái đột nhiên đạp ra, Lý Chi Diệp đau đớn xoay người lại. Trường đao của A Thái đã chém xuống thật mạnh. Kê Đông không sợ chết cứu được Lý Chi Diệp một mạng. Hắn rống to một tiếng, ôm lấy phần eo của A Thái. Dù vậy, con dao vẫn chém một đường phía sau lưng của Lý Chi Diệp, khiến Lý Chi Diệp đau đến mức sắc mặt trắng bệch. Nhìn Kê Đông bị chém túi bụi, Lý Chi Diệp nhanh chóng lui lại. Đây không phải địa bàn của Hòa Ký, nhưng Hào Mã Bang lại đang giúp Hòa Ký giết người. Giết người trên đường phố có một giai đoạn phát triển rất mạnh. Vào những năm 1950-1960, cuộc chiến giữa hai băng đảng thực sự rất khốc liệt. Sau một trận quyết đấu, nhiều người không bao giờ đứng dậy nữa. Thời gian trôi qua, mức sống được nâng cao. Những kẻ ngoài vòng pháp luật ngày càng ít đi. Mọi người dần dần có chừng mực. Dù sao, ra ngoài lăn lộn kiếm tiền ai mà không liều mạng chứ? Khi xảy ra chuyện, chẳng ai muốn ngồi tù cả. Cho dù có con đường thuận lợi để đi, nhưng tha hương nơi đất khách quê người, ăn nhờ ở đậu cũng chẳng tốt đẹp gì. Vì vậy, đàn em bên dưới có dám liều mạng hay không là có thể nhìn ra được nội tình của băng đảng. Vốn nhiều người đánh ít người, cộng thêm khí thế của phía Lý Chi Diệp đã không còn. Sau khi mấy người ngã xuống liên tiếp, tình huống binh bại núi đổ. Sau khi bản thúc chết, Minh Vương đã leo lên chức đầu lĩnh Hào Mã Bang. Khác với bản thúc quen bày mưu tính kế, Minh Vương dựa vào vũ lực trấn áp những kẻ không phục. Phi cơ của Hòa Ký sẵn sàng nhường một con đường kiếm tiền cho Minh Vương, Minh Vương cũng đồng ý bỏ ra một phần lợi nhuận. Mấy năm qua, những địa bàn nằm rải rác như vụn cát đã được Minh Vương gom vào. Trước khi khai chiến, Minh Vương đã nói, để lần này chúng ta nhất định phải đánh chìm thập tứ thủy. Có người ra mặt thì phải có người đưa tang, cứ đánh thoải mái. Lý Chi Diệp vừa lui, sĩ khí vốn không còn thừa mấy của thập tứ thủy lập tức tan thành mây khói. Tình hình nghiêng về một bên. Chương 1750. Muốn làm thì phải làm cho lớn cách phố Bác Lan một con đường, mấy chiếc xe công kích yên lặng đậu sát góc đường. Trương Kiến Huy tay cầm bộ đàm sắc mặt tái xanh. Vị trí đầu xe rất khéo. Từ vị trí của hắn, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cuộc chiến tàn khốc giữa hai bên. Nhìn máu văng ra khi từng tên lưu manh ngã xuống, khóe mắt nam nhân giật giật. Hôm nay, PTU và cảnh sát vũ trang lẽ ra phải tuần tra trị an ở phố Bác Lan đã được chuyển đi. Hắn không phải kẻ ngu. Hắn biết có lãnh đạo cấp cao trong hệ thống tham gia vào ván cờ trong giang hồ, mục tiêu chỉ thẳng Hòa Ký. Bây giờ nhìn tình huống này, mặc dù hắn không biết nội tình cụ thể, nhưng hắn phân tích rất thấu đáo. Sự việc đã thoát khỏi khống chế. Trình độ chém giết tàn nhẫn, ngay cả hắn đã làm cảnh sát rất nhiều năm cũng chưa từng thấy. Không ai có thể gánh nổi trách nhiệm này. Là người dẫn đội PTU hôm nay, hắn khó mà thoát khỏi trách nhiệm. Nhất định phải lên bờ. Hòa Ký không ra tay. Hiện tại, Hào Mã Bang xuất hiện giải quyết thập tử thủy. Tình huống bây giờ là Hào Mã Bang đã nổi điên. Ta mặc kệ các ngươi suy nghĩ chuyện gì, ta chỉ muốn nói một câu. Nếu bây giờ còn không khống chế cục diện, số người chết tối nay nhất định sẽ lên trang nhất. Trương Kiến Huy nhấn mạnh sức nặng của tội danh trong báo cáo để giải vây cho mình. Trong bộ đàm im lặng. Trung tâm chỉ huy luôn trả lời rất nhanh rơi vào yên tĩnh một cách kỳ lạ. Phố Bác Lan phát sinh xung đột. Ta lặp lại, phố Bác Lan phát sinh xung đột. Trương Kiến Huy gầm lên trong bộ đàm, để Trương Kiến Huy chỉ huy xe công kích PTU 3362 thỉnh cầu hành động, có thể nổ súng khi cần thiết. Rõ, bên trong bộ đàm vẫn luôn im lặng rốt cuộc phát ra âm thanh, vì vừa rồi tín hiệu có trục trặc, hiện tại ta thông báo cho tất cả PTU gần phố Bác Lan điều động đến để kiểm soát tình hình. Trong tình huống cần thiết có thể nổ súng. Chúc mọi người may mắn. Kết thúc. Rõ. Trương Kiến Huy mỉm cười lạnh lùng. Hắn quay sang nói với tài xế, để lái nhanh một chút. Nam nhân ném khẩu súng hơi cay trong cốp xe cho đại miêu có kỹ thuật bắn súng giỏi nhất, y đừng nghĩ cái gì khác, xuống xe lập tức nổ súng ngay. Chúng ta kiểm soát tình huống phát triển, như vậy lửa sẽ không cháy lên người chúng ta. Chiếc xe gầm rú. Tiếng còi vang vọng cả bầu trời đêm. Hiện thực chưa bao giờ đơn giản như vậy, rất nhiều chuyện sẽ ảnh hưởng đến chỉnh thể, rất nhiều người sẽ vô tình bị cuốn vào vòng xoáy này. Tô Bình Nam cho rằng Tăng Quốc Sơn ngươi muốn Hòa Ký loạn, muốn khống chế tình huống phát triển. Nào có chuyện dễ dàng như vậy? Muốn làm thì phải làm cho lớn. Phản kích đầu tiên của Tô Bình Nam muốn toàn bộ băng nhóm ở cảng thành đều loạn. Cùng một thời gian, Trung Hoàng. Thập tứ thủy đúng là hút nước. Mẹ nhà nó, nghe nói nơi này một tháng có thể kiếm trăm triệu. Tiếng gầm rú của hàng chục chiếc ô tô trên đường vô cùng điếc tai. Một trong thập kiệt của Tân Ký là Thiểm Diệu Ca nhảy xuống xe đầu tiên. Nhìn hộp đêm 7O và một công ty tài chính bên cạnh, nam nhân phun ra một cục đờm đặc. Đánh nhưng không được chiếm địa bàn khiến cho Thiểm Diệu cực kỳ bất mãn. Quét dọn địa bàn nhất định phải đánh đổ A Thủy và Đại Nhãn. Gặp chuyện khó khăn cũng đừng nương tay. Hắn xoa mái tóc vừa mới vuốt keo xong, lẩm bẩm một câu, đi vừa mới làm tóc xong, lão đại biết chọn thời gian ghê. Dứt lời, hắn nhận lấy con dao rựa mà đàn em đưa tới, một ngựa đi đầu, gầm lên, về làm việc thôi. Một vài tên lưu manh đứng ở bãi đậu xe hộp đêm Vĩnh Lợi, nhìn một nhóm người bị chém gục xuống đất trước khi bọn hắn kịp phát ra âm thanh. Thiển Diệu ca đá tung cánh cửa kính của hộp đêm. Âm thanh răng rắc chói tai khiến ca sĩ đang hát trên sân khấu phải im lặng. Ai dám đến làm loạn vậy? Có biết nơi này là địa bàn của Thủy ca hay không? Phản ứng của đàn em đắc lực dưới trướng A Thủy thập tứ Thủy rất nhanh. Hắn nhảy ra khỏi ghế, đồng thời còn có 10 nhân viên bảo vệ đi theo đằng sau hắn. Là ngươi à, A Diệu? Con dao lóe sáng đã chém vào vai của Đại Nhãn, gần như cắt đứt xương vai của đối phương. Đại Nhãn kêu lên một tiếng đau đớn rồi lui lại. Máu và rượu văng lên giữa không trung. Dưới ánh đèn ấm áp, nó giống như một bức tranh phong cảnh loang lổ vết mực. Xử lý bọn hắn. Thiểm Diệu gầm lên, đám lưu manh bên dưới cũng tràn lên, vùng con dao sáng bóng dính đầy máu khiến rất nhiều vị khách phải nôn mửa. A Thủy ở đâu? 10 nhân viên bảo vệ bị chém ngã lăn dưới đất. Nam nhân miệng ngậm điếu thuốc dẫm lên mặt đối phương, cúi người xuống, giọng điệu ác độc. Tầng 3, đằng sau phòng 433 có một cầu thang thoát hiểm. Một tên lưu manh bị dẫm dưới chân trả lời rất nhanh, Lê Thủy ca rất cẩn thận, để không để ý đến lời tên lưu manh còn nói chưa hết, Thiểm Diệu gần như lập tức xông về phía cầu thang. Lần này, hành động của lão đại Hạng Thất rất lớn, hơn nữa còn hứa hẹn còn rất mê người. Nếu hắn không xử lý được A Thủy, các thành viên khác sẽ đoạt lấy. Hắn vĩnh viễn không bao giờ thu được lợi vào tay. Thiểm Diệu đuổi theo, quân sư của hắn là Trần Sở nắm cổ áo tên quản lý đang run lẩy bẩy trong góc. Từ người giúp ta truyền một câu, tân ký làm việc là ân oán cá nhân. Chúng ta không động vào địa bàn này. Quản lý không hiểu. Nghe đối phương báo tên, trong lòng hắn lập tức bình tĩnh lại. Báo thù trên giang hồ không liên quan đến mấy người làm ăn như hắn. Nhưng mục đích không phải đoạt địa bàn khiến hắn cảm thấy rất lạ. Về sau, chúng ta sẽ thu phí bảo kê mỗi tháng vì văn hóa băng đảng cản thành rất đậm. Nếu một hộp đêm không có ai bảo kê, chó mèo gì cũng có thể đến quấy rối, kinh doanh buôn bán gì cũng không được. Người của chúng ta không đụng đến địa bàn của ngươi, nhưng các băng nhóm khác thì không biết. Trần Sở vỗ vai quản lý, để làm phiền các ngươi lát nữa quét dọn sạch sẽ dùng. Tổn thất tối nay, ngươi cứ dựa theo quy định mà hỏi người phụ trách tiếp nhận. Thấy quản lý không tin tưởng cho lắm, Trần Sở cười nói, y ai không phục, cứ nói cho hắn biết Trần Sở ta đã nói như vậy, bảo hắn tìm ta. Chương 1751. Nghi thần nghi quỷ A Thủy đang chạy trốn cảm thấy phổi của mình như muốn nứt ra. Đã lâu rồi hắn không vận động cường độ cao như vậy, cơ thể đã phát ra cảnh cáo đối với hắn. Hắn không dừng lại. Chạy chưa chắc sẽ chết, nhưng không chạy nhất định sẽ xong đời. A Thủy đã nhìn thấy bóng dáng của Thiểm Diệu, trên người lập tức có sức lực hơn, co cẳng chạy thật nhanh. Tiềm lực của con người đúng là vô tận. A Thủy ít khi rèn luyện, luôn tự cho mình là thông minh lại có thể chạy nhanh như thế. Hơn nữa còn có thể nói chuyện, Lê Thiểm Diệu, đầu óc ngươi toàn bả đầu à. Ngươi dám đuổi tận giết tuyệt trên địa bàn của ta. Bản thân A Thủy không phải là đã tử. Sở dĩ hắn có được địa bàn ở Trung Hoàng là vì mấy đầu lĩnh của thập tử Thủy không ai phục ai, cuối cùng dẫn đến kết quả giao cho hắn. Nguyên nhân hắn có thể lên chức là vì hắn nhát gan, sẽ không tham ô tiền bạc. Thiểm Diệu không trả lời, không phải hắn không muốn trả lời mà là hắn không có đáp án. Hắn không biết vì sao lão đại lại làm như vậy, cho nên hắn chỉ có thể xử lý đối phương một cách gọn gàng mà thôi. Tốc độ của hai người bằng mắt thường có thể thấy được đang sát gần đến nhau. Thiểm Diệu dùng con dao rựa trong tay dùng sức chém vào phần lưng của A Thủy. Điều này là cọng rơm cuối cùng đè gục con lạc đà. A Thủy lão đảo ngã xuống đất. Sau khi loạn choạng đứng dậy, hắn lắp bắp cầu xin đối phương. Hiển nhiên, nỗi sợ cái chết đã đánh mất tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Thiểm Diệu ca, ta có tiền, ta đưa cho ngươi hết. Thiểm Diệu trả lời hắn bằng một cú bóp chặt cổ họng của hắn. Đêm nay chú định sẽ toàn là máu tươi. Cảnh tượng tương tự diễn ra trên khắp địa bàn của thập tứ Thủy. Đánh rắn phải đánh bảy tấc. Tân ký và hào mã ban quả thật có thể làm được. Địa bàn của thập tứ thủy chỉ là ngoài mặt mà thôi. Cho dù đã là đêm khuya nhưng tinh thần của Tô Bình Nam vẫn rất tỉnh táo, không nhìn ra bất kỳ sự mỏi mệt nào. Cho dù hắn giàu có đến cỡ nào, giả tính trong người hắn không bao giờ mất đi được. Câu chuyện thực sự đằng sau con rắn là sổ sách của đám lão già sống dai và những công ty tài chính ở Trung Hoàng. Tô Bình Nam nói tiếp. Sau đó, hắn nhìn Lục Viễn và Đỗ Cửu đang đứng trước mặt mình, đề tối hôm nay sẽ rất loạn, khiến cho rất nhiều chuyện trở thành bí mật. Các ngươi hãy đi tiễn con quái vật khổng lồ đoạn đường cuối cùng đi. Hai người khom người rời đi. Trung Hoàng là trung tâm tài chính của cảng thành. Hộp đêm ở đây không nhiều. Đương nhiên phần lớn doanh nghiệp mà băng đảng thu hút đều là công ty tài chính. Gọi công ty tài chính nghe cho nó êm tai, chứ thật ra nghiệp vụ chính của những công ty này là cho vay nặng lãi. Đương nhiên, đám lưu manh rất thức thời. Các băng đảng cũng sẽ đầu tư vào trung tâm tài chính quốc tế hóa này. Đừng tưởng băng đảng thì không cần dùng tiền. Các băng đảng lâu năm hiểu được tầm quan trọng của sự tin tưởng. Bọn hắn cần hỗ trợ tài chính cho một loạt công việc như tìm người, phí an gia. Không có tiền, không giải quyết được sự việc thì ai phục ngươi chứ? Thế giới này luôn tàn khốc như vậy. Có thể nói, một phần lớn tài sản của thập tứ thủy tập trung ở tầng 27 của tòa nhà chọc trời giác kính xanh đen này. Trời vừa rạng sáng. Vầng trăng sáng ban đầu trên bầu trời không biết từ lúc nào đã bị mây đen che phủ, một chiếc xe tải lặng lẽ đậu ở điểm mù của chiếc camera duy nhất. Đến rồi. Một nam nhân đội mũ lưỡi trai dáng vẻ rắn rỏi xuống xe trước, nhèo mắt nhìn tòa nhà đối diện, sau đó giơ cổ tay lên xem giờ, để thông tin chính xác, tầng 1 có 4 nhân viên an ninh. Hiện tại là 1 giờ 45 phút sáng, 15 phút nữa mọi việc sẽ xong. Ta biết rồi. Mấy hán tử xuống xe đều đeo găng tay da màu đen. Gần như đồng thời nhìn đồng hồ, Hạ Vành Mũ bước nhanh về phía tòa nhà. Có một loại phim ở cảng thành gọi là phim ma. Cũng không biết vì sao rất nhiều bộ phim đều lấy bối cảnh trong một tòa nhà, hiệu quả không tệ. À, Khôn là một người rất nhát gan, nhưng lại rất thích phim kinh dị. Người nói hắn nhát gan, nhưng hắn dám một mình đi xem phim ma vào lúc nửa đêm. Người nói hắn gan lớn, nhưng hắn sẽ nhắm mắt lại trước khi cảnh quan trọng diễn ra. Ngay cả như vậy, hắn vẫn giật mình bởi tiếng nhạc kỳ lạ và đáng sợ. Hôm nay là ngày thứ 3 hắn trực ca đêm ở tòa nhà Ngân Đô. Người trẻ tuổi ở cảng thành rất khó thăng tiến. Công việc này là công việc thứ 2 của hắn. Mặc dù tiền lương không cao nhưng xem như không tệ. Dù sao ban đêm chỉ cần tuần tra vài lần là có thể lén lút đi ngủ, không cực khổ như ngoài mặt. Nhưng A Khu ngồi ở quầy lễ tân lầu một lại cực kỳ tỉnh táo. Không phải hắn không muốn ngủ mà là hắn không ngủ được. Không có nguyên nhân nào khác. Tòa nhà trống trải vào nửa đêm trông vô cùng u ám, thỉnh thoảng có tiếng động lạ từ đâu đó khiến hắn cảm thấy bất an, nghi thần nghi quỷ. Cộc cộc. Cánh cửa kính sáng loáng của đại sảnh đột nhiên có tiếng gõ, khiến A Khôn vừa mới buồn ngủ không khỏi giật mình. Hắn đưa mắt nhìn lên, không biết từ lúc nào, một nam nhân đội mũ vành rất thấp đã xuất hiện trước cửa. Khốn kiếp, người dọa người ta chết khiếp. A Khôn lẩm bẩm một câu rồi đứng dậy. Hắn không nghi ngờ gì cả, tòa nhà này là công ty tài chính, nhiều người phải tăng ca hoặc đêm khuya làm việc là chuyện bình thường. Cũng không còn cách nào, bên kia đại dương đang là ban ngày, báo tên công ty, căn cước công dân để đăng ký. Sau khi nhấn nút mở khóa, A Khôn tiện tay đặt cuốn sổ đăng ký lên bàn tiếp tân, cũng không ngẩng đầu. Nhưng người đến lại không giống như những người khách ngày thường, cực kỳ im lặng. Bảo vệ cũng là người. Ngươi đừng lãng phí thời gian của ta chứ. A Khôn vẫn còn đang ngáp rốt cuộc phát hiện có chỗ không ổn, vừa mới ngẩng đầu nhìn lên đã thấy một cái chân đá tới. Âm. Tốc độ đá chân của đối phương rất nhanh, đá thẳng vào huyệt thái dương của A Khôn. A Khôn không kịp kêu một tiếng, ngã ngửa ra đằng sau. Chương 1752. Có biến thì ra tay liền dịp phù hợp với thông tin của chúng ta. Lục Viễn cầm tờ danh sách nhân viên làm việc trên bàn, nhanh chóng lướt qua. Ban đêm có 6 nhân viên bảo vệ, một nhóm 2 người, cứ cách 1 tiếng tuần tra một lần. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Nam nhân bỏ tờ giấy xuống, giọng nói lạnh lùng, về nếu chạm mặt, đừng nương tay, chỉ có thể trách bọn hắn không may mắn. Những người còn lại gật đầu. Rất nhanh, một đám người biến mất ngay lối vào cầu thang. Có 24 họ trong thập tứ thủy, nhưng họ chính thống chỉ có một người. Là nhà họ Cát. Hiện tại, vẫn không có ai ngồi lên vị trí lão đại của thập tứ thủy, nhưng thập tứ thủy vẫn có sự đoàn kết nhất định là vì còn có một người. Con trai của đầu lĩnh Cát, Cát Hùng Chí. Mặc dù thế hệ thứ hai của nhà họ Cát không có hứng thú với vị trí lão đại, nhưng quyền lên tiếng trong băng đảng không hề sụt giảm chút nào. Nhờ mối quan hệ của hắn, mỗi họ trong thập tứ thủy mới có thể bình an vô sự. Cát Hùng Chí gần 60 tuổi vẫn còn chưa ngủ. Hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác khiến cho hắn ngày thường vốn đã không ngủ ngon giấc giờ lại càng khó ngủ hơn. Tất cả đều là tin tức xấu. Mấy họ còn lại của thập tứ thủy đang bị loại bỏ. Mặc dù bây giờ không biết đã chết bao nhiêu người, nhưng hắn có thể khẳng định một điều, thập tứ thủy đã hoàn toàn mất đi quyền lên tiếng trên giang hồ như trước kia. Người làm việc là Tân Ký và Hào Mã Bang. Suy nghĩ thật lâu, Cát Hùng Chí không nghĩ ra vì sao đối phương lại làm như vậy. Hắn gọi điện thoại cho Hạng Thất, nhưng đối phương không bắt máy. Các ngươi nghĩ chúng ta là quả hồng mềm sao? Cát Hùng Chí ngồi chính giữa, nghiêm túc nhìn những lão đại thế hệ trước, để bất luận thế nào, chúng ta cũng phải phản kích. Đối phương muốn nhổ cờ của chúng ta. Địa bàn có lấy lại được hay không không quan trọng. Chúng ta cần phải nói cho giang hồ biết chúng ta là một con sói ăn thịt người chứ không phải là một con chó cụp đuôi. Những người có mặt ở đây đã không còn trẻ, gương mặt chỉ toàn là sương gió tháng năm. Tiền đâu? Cho dù đám lão già chúng ta có một số đệ tử nhưng chúng ta không bỏ ra nổi phí an gia. Ai sẽ liều mạng cho chúng ta chứ? Giọng điệu của Mã Giao Phùng hơi châm chọc, từ khi Hồ Tu Dũng nhậm chức, người nào cũng lo phát tài của riêng mình. Khi bốn địa bàn của ta bị Minh Vương càn quét, cả đám đều sợ hãi, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, không ai dám đánh lại Hào Mã Bang. Các ngươi nên biết rằng, bốn chữ y cùng nhau trông coi e một khi bị vứt đi thì khó mà lấy lại được. Là lão đại một thời của thập tứ thủy, Mã Giao Phùng cảm thấy cực kỳ thất vọng với băng đảng. Hắn thấy thập tứ thủy có kết cục như ngày hôm nay, Các Hùng Chí khó mà thoát khỏi trách nhiệm. Hổ phụ khuyển tử. Đầu lĩnh Các khí thế đến cỡ nào? Năm đó, hắn là anh hùng chấn động từ Cảng Thành đến Nhật Bất Lạc. Nhưng đứa con trai này của hắn chỉ biết kiếm tiền, lúc nào cũng luồn cúi, không muốn tạo nên bất kỳ sự chú ý nào. Hắn không muốn gánh trách nhiệm với băng đảng, chỉ muốn kiếm lợi. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy chứ? Quả thật trong mắt người ngoài, Các Hùng Chí đủ khiêm tốn. Thậm chí, hắn còn có một quán rượu cũ kỹ, ngày thường chỉ có hàng xóm láng giếng đến uống, rất ít khi có thành viên của băng đảng đến. Các con của hắn đã định cư và làm việc ở nước ngoài. Có thể nói, đời thứ hai nhà họ Cát đã hoàn toàn xem thập tứ thủy như một cái bô để kiếm tiền. Mấy chuyện đó đã qua, bây giờ nhắc lại có ích gì đâu. Các Hùng Chí ho khan vài tiếng mới tiếp tục nói, vậy ta sẽ bỏ tiền ra. Địa bàn lấy lại được, ta sẽ không lấy một xu. Người ở đây đều im lặng, hiển nhiên bọn hắn đang cân nhắc được mất. Bọn hắn khác với Các Hùng Chí. Mặc dù bối phận của ai cũng cao, nhưng tất cả đều như mặt trời chiều ngã về Tây. Hiện tại các gia đồng ý bỏ tiền, không ít người bắt đầu động tâm tư. Khi bầu không khí đang im lặng, đàn em đầu trọc mà Các Hùng Chí tin tưởng nhất bước lên, như người nói với lão đại, "Ê lão đại, ngoài cổng có hai chiếc xe, tình huống có vẻ không ổn." Các Hùng Chí đứng dậy bước đến cửa sổ, dùng tay vén tấm rèm cửa. Tình huống bên ngoài khiến cho con ngươi của hắn co lại. Đám người Lục Viễn không lựa chọn đi thang máy mà đi thang bộ. Nguyên nhân quan trọng nhất là vì camera. Với sự tiến bộ của công nghệ, rất nhiều phương thức làm việc trong bóng tối lại càng thêm bí mật. Tốc độ mọi người tiến lên nhanh dọa người. Đương nhiên, có thể được chọn làm việc này không một ai soàn xỉnh cả. Nhân tài có thể đảm nhận một phía của tập đoàn Cẩm Tú không ít, nhưng có những người càng tàn nhẫn bá đạo hơn. Tốc độ nhanh như vậy nhưng bước chân của 4-5 người vẫn nhẹ nhàng, đủ để nhìn ra tố chất cơ thể mạnh mẽ của những người này. Mục tiêu của bọn hắn là công ty tài chính Vĩnh Phát nằm ở lầu 7A. Tất cả các tài khoản tài chính cá nhân bên trong phải bị tiêu hủy. Tô Bình Nam biết rất rõ đây là tài nguyên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.